Tiếc nuối lớn nhất chính là một chiêu này chỉ sử dụng được ở trong siêu cấp hệ thống mà thôi. Trần Duệ sau khi giải quyết được địch nhân lớn nhất đã khôi phục tinh thần, ý chí tập trung vào tự nhiên chi thụ. Mặc dù hình chiếu của Côi Liên Niu Ô đã tan biến, đại quân Thâm Uyên cũng biến mất theo, nhưng chất độc hại của Thâm Uyên tích lũy 2 vạn năm chưa tiêu trừ. Khí tức sinh mệnh của tự nhiên chi thủ vẫn cực kỳ suy yếu như trước. Chỗ thiếu hụt của phong ấn vẫn không thể bù đắp. Trần Duệ tiến lên phía trước 2 bước, phát hiện tự nhiên chi thủ truyền đến địch ý mãnh liệt. Địch ý mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt, hắn vội dùng thâm độ giải tích chi nhãn. Thông qua đó khi thấy rõ tự nhiên chi thụ, hắn lập tức kinh hãi. Đây không phải là cây mà là một loại sinh vật hình dạng kỳ dị, toàn thân nâu đỏ. Thân cảnh mà mắt thường nhìn thấy chính là những vòng xúc tu mơ hồ lộ ra hồng quang. Trên mặt óng ánh hẳn là hoa Thâm Uyên. Hình thể phía trên của sinh vật này có chút giống hoa Hướng Dương cực lớn. Thâm Uyên mẫu xào. Trần Duệ nhìn thấy thì cả kinh, đây không phải là chuyện đùa nữa rồi, tự nhiên chi thủ đã bị biến thành chỗ sinh sản và đào tạo quái vật Thâm Uyên. Chúa tể Thâm Uyên lại dùng cách như thế để ăn mòn tự nhiên chi thủ. Xem tình huống hiện tại, tự nhiên chi thủ đã sắp bị Thâm Uyên hóa hoàn toàn. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành mẫu xào, không chỉ mở ra cửa vào Thâm Uyên mà còn trở thành mẫu thể Thâm Uyên đáng sợ nhất. Trách không được Côi Liên Niu Ô lại có thể phóng ra hình chiếu cường đại như thế, đây đúng là xào huyệt của quái vật Thâm Uyên. Trần Duệ không ngờ được tình thế lại ác liệt như vậy, lại bước thêm vào bước, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm, càng tới gần áp lực càng lớn, mặc dù không sắc bén bằng Côi Liên Niu Ô nhưng lại vô cùng vô tận như biển sinh vật Thâm Uyên vậy. Trên tinh giáp của Trần Duệ mơ hồ xuất hiện vết rạn. Trần Duệ vốn định dung nhập thân thể hủy diệt Tu Lơ, tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên thay đổi chủ ý, sau lưng xuất hiện hố đen, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lực lượng hủy diệt tiếp cận. Lực đồng hóa của hố đen còn kém thân thể hủy diệt nhưng hiệu quả không tầm thường chút nào, áp lực lập tức giảm mạnh trên diện rộng. Lúc này Trần Duệ đã tiến sát tự nhiên chi thụ nhưng mà hắn không bước tiếp, ánh mắt nhìn vào trung tâm của Thâm Uyên mẫu xào, nơi đó phát ra ánh sáng màu lục nhạt của phong ấn. Một mảnh lá cây tỏa ra ánh sáng long lanh, khí tức lộ rõ vẻ yếu ớt nhưng rất quen thuộc, đó là lá tự nhiên chi thụ. Trần Duệ bỗng nhiên hiểu ra, nguyên lai 2 vạn năm trước cha vợ Tinh Linh Vương thi triển phong ấn là cái lá tự nhiên chi thụ này. Chuẩn xác mà nói không phải là Greenspan thi triển phong ấn mà hắn dùng tính mạng làm môi giới, dùng lá tự nhiên chi thụ phong ấn Thâm Uyên thông đạo sắp bị mở ra trong tự nhiên chi thụ. Trần Duệ đột nhiên nhớ đến câu nói của tiên tri Zeus Uder, là tự nhiên chi thụ là tinh hoa trước khi tự nhiên chi thụ bị ô nhiễm ngưng tụ thành, cũng là một mảnh cận tồn tối hậu. Như vậy xem ra 2 vạn năm trước Greenspan phong ấn tự nhiên chi thụ, sau lưng rất có thể có vị tiên tri truyền kỳ kia. Trần Duệ vô thức lấy ra lá tự nhiên chi thụ, cái này là mấu chốt phong ấn. Nhưng tình huống hôm nay khác với 2 vạn năm trước, tự nhiên chi thụ đã không còn là một loại nghi thức huyết tế để mở ra thông đạo mà thiếu chút đã hoàn thành chuyển hóa thành Thâm Uyên mẫu thể, khiến cho thánh vật bừng bừng sinh cơ chuyển hóa thành cây tử vong và hủy diệt. Hai chủng lực lượng đối lập nếu như tùy tiện dùng phong ấn của lá tự nhiên cuối cùng sẽ hủy diệt một mảnh tinh hoa mà thôi, cho nên để giải quyết vấn đề thì phải hủy diệt bổn nguyên ý chí hủy diệt. Sự thực chứng minh lực thôn phệ của hố đen có thể hóa giải lực lượng hủy diệt, nhưng mà lực lượng hủy diệt lại vô cùng vô tận. Tuy rằng sau khi tấn cấp xích cực tinh đế thì dung lượng phệ tinh đã gia tăng rất lớn nhưng cũng chỉ có hạn. Hơn nữa không thể giải quyết căn bản trường hợp sắp biến thành sinh vật Thâm Uyên, cây hủy diệt này được. Làm sao để tiêu trừ, hủy diệt? Trần Duệ khổ sở suy nghĩ một hồi, bỗng dưng nhớ lại tình cảnh chiến đấu với Tu La cuối cùng tại Tháp Huy Hoàng, linh quang hiện lên, lực sáng tạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 978, Trần Duệ diệt tinh linh tộc. Sáng tạo và hủy diệt là 2 đại chí lý căn bản nhất của vũ trụ, cũng là 2 chủng pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà Trần Duệ có được 3 cái ngân tráp chứa đầy đủ bổn nguyên hủy diệt. Không phải dựa vào nó là cách duy nhất để lĩnh ngộ bổn nguyên, nhưng nhờ hủy diệt chi thư trong ngân tráp là đường tắt tốt nhất. Lực lượng thâm uyên cũng là lực lượng hủy diệt bổn nguyên, bất quá lĩnh ngộ khác nhau, cách biểu hiện ra bên ngoài cũng bất đồng vậy. Giống như Trần Duệ và Phai Than đều có lực lượng hủy diệt bổn nguyên, nhưng lực lượng và cách thức tấn công hoàn toàn khác nhau, khỏi phải nói đến Cui Liên Niu. Nhưng mà xem xét lại thì dù hình thức nào thì bổn nguyên đều là hủy diệt. Sáng tạo cũng như thế. Đời trước có một câu mà Trần Duệ nhớ mãi, âm cực sinh dương. Lúc trước hắn trong tuyệt cảnh đốn ngộ, dùng hủy diệt, lĩnh ngộ, sáng tạo, lội ngược dòng triệt để đánh bại Tu La chính là từ đạo lý này. Mặc dù ngày đó Tu La không thể so với khí tức thâm uyên trước mặt, nhưng mà Trần Duệ bây giờ đã không còn là hắn ngày xưa. Lỗ đen ngừng thôn phệ, dung hợp thân thể Tu La, tự nhiên chi thủ tản ra lực lượng hủy diệt bổn nguyên lập tức bị đồng hóa hấp thu, uy lực giảm mạnh. Quanh người Trần Duệ bắt đầu xuất hiện tinh thần chi tương, thi triển xích cực tinh quốc độ, bàn tay xòe ra chậm rãi vươn tới chỗ phong ấn. Địch ý kháng cự càng thêm nồng đậm, mặc dù thân thể hủy diệt có tính chất đặc biệt, vùng cánh tay của tinh giáp dưới áp lực cực lớn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trần Duệ giống như không biết chuyện này, tập trung toàn bộ tinh thần vận dụng thâm độ giải tích chi nhãn nhìn vào cái lá cây. Dưới thâm độ giải tích chi nhãn, đây là trái tim của thâm uyên mẫu xào, từ khe hở của vị diện khác không ngừng tuôn trào lực lượng đáng sợ, không ngừng cọ rửa phong ấn của tự nhiên chi diệp, vết nứt dần mở rộng. Trong tay Trần Duệ xuất hiện một điểm hào quang, đây là hủy diệt bổn nguyên do thân thể Tu La thi triển. Điểm hào quang này cùng lực hủy diệt xung quanh tiêu trừ lẫn nhau, tuy rằng yếu đi nhưng bất diệt. Hào quang không ngừng biến hóa, khi nhanh lúc lại chậm rãi, hình thái dần biến hóa. Tinh giáp trên người Trần Duệ bắt đã rạn nứt nghiêm trọng, từng mảnh nhỏ không ngừng bong chóc, rơi xuống dưới sức mạnh của hủy diệt biến thành bột mịn. Mặc dù là thân thể hủy diệt nhưng mà cũng không thể hoàn toàn miễn dịch không bị thương tích gì. Chỗ không có áo giáp che chắn, da thịt đã bị hủy diệt. Nhìn qua mà giật mình, ngôi sao trong cực tinh quốc độ ào ào vỡ vụn. Hào quang dần ảm đạm nhưng Trần Duệ cũng không lui lại hay tăng cường phòng ngự mà đang đắm chìm trong cảm ngộ. Trước thủy tinh cầu, các tinh linh vốn đang hoan hô khi Trần Duệ đánh lui đại quân thâm uyên không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy áo giáp hắn vỡ vụn, vết thương chồng chất đáng sợ. Bây giờ Trần Duệ đang dưới sự trợ giúp của thâm độ giải tích chi nhãn từng bước mô phỏng ra sự khác biệt lực lượng hủy diệt bổn nguyên, đồng thời phối hợp với một điểm cảm ngộ về sáng tạo bổn nguyên để tìm hiểu ảo diệu của sáng tạo phương pháp âm cực sinh dương này hắn mới nghe lần đầu, hơn nữa cực kỳ mạo hiểm. Tinh cầu trong cực tinh quốc độ ào ào sụp đổ, hành tinh nổ mạnh phát ra quang mang chói mắt. Hành tinh sau khi nổ tung hoặc là biến thành lỗ đen hoặc biến thành bạch oải tinh. Cực tinh quốc độ thật ra là hình chiếu của tinh hệ trong siêu cấp hệ thống, nhưng tinh hệ trong hệ thống không bị hủy diệt như hình chiếu, như vậy đã đủ chứng minh sức thừa nhận lực hủy diệt của Trần Duệ kinh khủng nhường nào. Trần Duệ không lùi bước, chỉ khác là hồng quang trong mắt biến mất, đúng là đã giải trừ trạng thái Tu La phụ thể, lực lượng hủy diệt đột nhiên tăng lên mấy lần. Dù là ba vị chúa tể thâm uyên, ba vị thiên sứ tối cao hay là Satan và Sa-si-lờ đều là núi cao mà hắn chỉ có thể ngưỡng mộ, vì bảo vệ những gì mình quý trọng, tương lai rất có thể phải đối mặt với họ, càng cần phải có thực lực cường đại. Núi cao chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ, cuối cùng sẽ có ngày nhìn thẳng, thậm chí là nhìn xuống. Lúc này, trong lòng Trần Duệ không có buồn vui sinh tử mà chỉ chấp nhất sáp nhập tính mạng vào cảm ngộ. Trong hơi thở hủy diệt của thâm uyên, cực tinh quốc độ triệt để bị hủy diệt. Áo giáp ngôi sao trên người Trần Duệ đã tới bờ biên sụp đổ, một ít hào quang cũng giống như cây đèn lay lắt trong gió, tùy thời có thể bị dập tắt. Ngay khi thân thể và linh hồn Trần Duệ chuẩn bị dập tắt, thời gian dường như ngừng lại một chút, một ít điểm hào quang vốn đã bị dập tắt bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi. Các tinh linh đứng trước thủy tinh cầu chứng kiến được một màn kỳ cảnh. Thời gian giống như bị đảo ngược, thân thể vốn sắp bị chôn vùi của Trần Duệ bắt đầu khôi phục lại như cũ, rất nhanh chóng, đồng thời khôi phục còn có tinh thần quốc độ. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ liền hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có thế, so sánh với trước, các tinh cầu kia trở nên càng thêm chói lọi, càng thêm sáng tạo. Thì ra đây là sáng tạo. Ánh mắt Trần Duệ để lộ sự kích động và hưng phấn. Lúc này, hắn không phải chạm đến mà là chân chính hiểu được lực lượng bổn nguyên sáng tạo. Hắn đã thông hiểu một điểm bổn nguyên lấy được ở tháp tinh thần và quang minh thần điện. Mặc dù chỉ có một bộ phận nhưng hắn đã nắm giữ được một chút ảo diệu bổn nguyên rồi. Từ sau khi có bổn nguyên hủy diệt, Trần Duệ rốt cục cũng có thể nắm bắt được ảo diệu của một loại bổn nguyên cao cấp khác, thành công bước đi một bước mấu chốt nhất trên con đường tấn cấp trong tương lai. Sau khi nắm giữ được tia ảo diệu kia, Trần Duệ lập tức rút khỏi trạng thái vong ngã. Dưới tình huống sáng tạo và hủy diệt triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng chung quanh tạm thời xuất hiện một mảnh chân không, nhưng chân không nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Trần Duệ rất rõ loại chân không này chỉ là tạm thời, bởi vì lực lượng bổn nguyên hắn sáng tạo ra vẫn còn rất nhỏ yếu, giống như đống tuyết trong ngọn lửa, lóng lánh thoáng chút sẽ bị dập tắt. Nhưng vào lúc này, mảnh tự nhiên chi diệp Trần Duệ nắm giữ tự động thăng lên, chậm rãi bay về phía tự nhiên chi thụ. Lực lượng bổn nguyên sáng tạo dường như được tăng phúc lên gấp trăm ngàn lần. Lá cây phong ấn tự nhiên chi thủ cũng phát ra ánh sáng hô ứng, nháy mắt đã áp chế khí tức hủy diệt bổn nguyên xuống. Hai mảnh tự nhiên chi diệp chậm rãi hợp lại với nhau. Trong phân tích chi nhãn, hư ảnh thâm uyên mẫu xào bắt đầu run rẩy mãnh liệt, xúc tu vặn vẹo thống khổ. Thâm uyên chi hoa mọc trên cây héo rũ, hồng quang tự nhiên chi thủ tỏa ra đã yếu đi một phần. Trần Duệ nghĩ tới lời nữ hoàng Líp từng nói, tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện mấy luồng màu sắc rực rỡ. Ba dòng nước suối chậm rãi rót vào mặt đất, đúng là phục hoạt chi tuyền, sinh mệnh chi tuyền và hoạt lực chi tuyền. Phục hoạt chi tuyền là theo yêu cầu của Python mang tới thế giới mặt đất. Sinh mệnh chi tuyền thì là tài liệu chế tạo rượu vàng cực phẩm, còn hoạt lực chi tuyền thì là chiến lợi phẩm kiếm được trong bảo tàng của Bách Ly U Cơ tại U Giả Thấp Địa, vốn đã thu nhập vào trong tinh thần hoa viên. Cho nên, Trần Duệ vừa vặn có ba loại nước suối này. Ba dòng nước suối rót vào mặt đất, hai mảnh phong ấn tự nhiên chi diệp lập tức phát ra thứ ánh sáng chói lọi như mặt trời. Hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, ngay cả một ít cây cối gần với kết giới cũng trở nên tươi xanh mơn mởn. Một màn này khiến các tinh linh vui mừng như điên. Ba dòng nước suối kia hẳn là ba loại nước suối trong truyền thuyết, nhân loại này không ngờ có cả ba. Thánh thủ có hy vọng sống lại rồi. Dưới sự hợp lực giữa tự nhiên chi diệp và ba loại nước suối, hư ảnh thâm uyên mẫu sao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể to lớn bong ra từng mảnh, dung nham trên mặt đất cũng trở thành bãi nước đen, dưới ánh hào quang sáng rực nhanh chóng khô héo. Hạch tâm mẫu xào rốt cục cũng không chống nổi nữa, hư ảnh thâm uyên cùng một lúc hóa thành hư ảo, hiện ra nguyên trạng của thâm uyên chi thụ. Đó là một cái cây già khô mục nát, nhưng mà có thể khẳng định lực lượng thâm uyên rốt cục cũng hoàn toàn bị xua tan. Sau khi thoát khỏi nỗi lo thâm uyên, tự nhiên chi thụ suy yếu như một lão già bắt đầu tỏa ra sinh cơ cường đại, thân cành héo rũ nhanh chóng vươn ra. Lúc này, kết giới của các người cây đã mở ra. Các tinh linh cảm thấy rõ ràng tình huống của tự nhiên chi thụ, lần nữa cao giọng hoan hô. Không ít người hưng phấn trực tiếp vọt tới. Nhưng mà một giây sau, tiếng hoan hô của các tinh linh im bặt lại. Thân cành của tự nhiên chi thụ vọt tới một trình độ khoa trương. Trần Duệ vừa cảm thấy không ổn thì tự nhiên chi thủ bỗng dưng phát nổ, hóa thành vô số hạt rơi lả tả trong không khí. Tự nhiên chi thủ phát nổ, một màn này khiến Trần Duệ sợ ngây người. Nữ hoàng tinh linh không phải đã nói ba loại nước suối có thể chỉ tận gốc việc tự nhiên chi thủ bị lực lượng thâm uyên ăn mòn sao? Làm sao lại thành thế này? Sớm biết tự nhiên chi thủ sẽ tan biến thế này thì không bằng hai vạn năm trước để ba vị thiên sứ tối cao diệt luôn cho rồi. lần này vất vả lắm mới có thể loại trừ sự ăn mòn của Thâm Uyên, vậy mà lại thành vô dụng. Điều mấu chốt là tự nhiên chi thủ liên quan đến việc kéo dài huyết mạch tinh linh tộc. Tình huống xấu nhất vốn là tinh linh tộc có thêm vài chục năm hoặc mấy trăm năm thời gian nữa, nhưng hôm nay như vậy chẳng hóa thành đoạn tử tuyệt tôn. Các tinh linh trợn mắt há hốc mồm, đại công thần nháy mắt trở thành tội nhân diệt tộc, Trần Duệ càng ngượng ngùng hơn. Hắn rất hối hận khi tiếp nhận cái bẫy nhiệm vụ của vị chiên chi truyền kỳ kia. Lúc này, vị trí tự nhiên chi thủ chôn vùi tỏa ra hào quang, phóng về phía Trần Duệ. Đó là một mảnh lá cây. Trần Duệ cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên, tự động rơi vào tay hắn. Chính là lá bài, bó củi. Không ngờ lá bài này không bị hư hao trong chiến đấu. Cái này hình như không phải trọng điểm. Ồ, loại cảm giác gì thế này? Sáng tạo. Trần Duệ cảm thấy lực lượng bổn nguyên sáng tạo trong cơ thể dần phát sinh biến hóa. Một tia bổn nguyên sáng tạo mỏng như tơ dần hội tụ thành một dòng suối. Và còn không ngừng lớn mạnh. Các tinh linh đồng loạt im lặng, ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào thứ trên tay nhân loại. Trong lúc này, một điểm lục ý chậm rãi khuếch tán ra, ngưng thủ thành một cái chồi non. Trong nháy mắt, các tinh linh đều nín thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, tinh linh vương Trần Duệ không chú ý tới phản ứng của các tinh linh. Hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui mừng khi có được bổn nguyên sáng tạo lớn mạnh. Sau khi bổn nguyên sáng tạo mở rộng tới một trình độ nhất định, rốt cục cũng đình chỉ lại. Lực lượng bổn nguyên ngưng tụ thành hình thức ban đầu của pháp tắc. Điều này có nghĩa là có thể trực tiếp thi triển pháp tắc sáng tạo bổn nguyên. Hơn nữa, chỗ tốt Trần Duệ đạt được không chỉ có vậy. Nếu như so sánh bổn nguyên hủy diệt với lôi điện phá hủy hết thảy thì bổn nguyên sáng tạo lại giống như đại thụ không ngừng sinh trưởng. Lúc trước, khi đứng trước bờ vực sinh tử, hắn từng lĩnh ngộ được hạt giống của bổn nguyên hủy diệt. Mà hôm nay, nhờ tác dụng của lá bài, bó củi, hạt giống nảy mầm trở thành cây non. Chỉ cần có sự chỉ dẫn của hắn, tương lai nó đại khái sẽ thuận lợi biến thành một đại thụ che trời. Chất dinh dưỡng để tưới cây tốt nhất tất nhiên là tam đại thánh vật Quang Minh và sáng tạo chi thư đầy đủ của Quang Minh thần điện. Những thứ này đều là vật không thể chạm tới của người khác, nhưng với Trần Duệ thì lại trở thành bình thường như cân đường hộp sữa. Chỉ cần có đủ hai đại bổn nguyên, pháp tắc vũ trụ của CF cấp hệ thống cũng triệt để hoàn thiện, sinh ra biến hóa về chất, thực lực hắn sẽ tiến lên một tầng thứ mới. Trần Duệ cảm thấy con đường phía trước chưa bao giờ rõ ràng đến thế, giống như một con đường rừng đầy bụi gai nay trở thành đường nhựa bằng phẳng, tinh thần hắn không khỏi đại chấn. Phát hiện sinh vật tín ngưỡng có thể phát triển, đẳng cấp không biết, tác dụng không biết, có thể cấy ghép lên đài phong tinh. Thời gian cấy ghép cần 30 phút, tiêu hao 1.000 vạn kết tinh tín ngưỡng, có chuyển hóa không? Tiếng nhắc nhở của siêu cấp hệ thống khiến Trần Duệ khôi phục tinh thần lại. Rốt cục cũng phát hiện ra dị trạng trong tay mình, thật sự là một mầm cây non. Lá bài vừa rồi đã không thấy, nó biến thành cây non, đang từ từ mọc lên trong lòng bàn tay hắn. Thân cây như ngọc, xanh tươi đáng yêu, tỏa ra sinh mệnh lực ôn hòa mà tinh túy. Trần Duệ vô ý thức nhìn vị trí vừa rồi của tự nhiên chi thụ, đã rỗng tuếch. Cây già héo rũ và phong ấn, tất cả đều đã biến mất. Chỉ để lại một mầm cây non trong lòng bàn tay hắn. Trần Duệ đột nhiên hiểu ra, tinh linh từng nói, tự nhiên chi thủ có ý thức của mình. Vừa rồi tự nhiên chi thủ tự bạo hẳn là do lựa chọn mình, mượn nhờ ba loại nước suối đổ vào để tiêu đốt chút sinh mệnh lực cuối cùng. 2 vạn năm trước, nó đã bị biến thành chất môi giới để mở ra thông đạo Thâm Uyên. Sau khi bị phong ấn vẫn thủy chung không triệt để đóng cửa mà lại trở thành một quả bom hẹn giờ. Sau nhiều năm tháng tích lũy ăn mòn, tự nhiên chi thủ thậm chí còn bị chuyển hóa thành Thâm Uyên mẫu xào càng thêm đáng sợ. Lúc này đây, Trần Duệ may mắn thắng lợi tiêu trừ lực lượng Thâm Uyên, nhưng tai họa ngầm về thông đạo vẫn tồn tại như cũ. Cho nên tự nhiên chi thủ đã lựa chọn phương pháp trị liệu tận gốc, chấm dứt sinh mạng của chính mình, cũng triệt để đoạn tuyệt thông đạo Thâm Uyên. Đương nhiên, tự nhiên chi thủ cũng không hủy diệt bản thân thuần túy mà nương theo hai mảnh tinh hoa chi diệp và lực lượng của lá bài, một lần nữa kích hoạt hạt giống tính mạng trong tay Trần Duệ, trưởng thành một gốc tự nhiên chi thụ mới. À, chính xác hơn thì bây giờ mới chỉ là một mầm cây non. Nghĩ tới lá bài bó củi kia, Trần Duệ im lặng không nói lên lời. Thật đúng là nhiệm vụ liên quan đến đầu gỗ. Hai lần phong ấn tự nhiên chi thụ đều xuất phát từ rêu Uder, kèm thêm việc biết hắn có ba loại nước suối. Cái cạm bẫy kia tuyệt đối là có dự mưu từ trước. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, không chỉ triệt để loại trừ uy hiếp tới từ thâm uyên mà còn thành công lĩnh ngộ bổn nguyên sáng tạo chính thức, còn chiếm được thêm sinh vật tín ngưỡng có thể phát triển nữa. Chỉ cần có sinh vật tín ngưỡng mang lực lượng kỳ dị này trong tay, tương lai đạt được đầy đủ lĩnh ngộ về bổn nguyên sáng tạo tuyệt đối không phải việc khó. Trần Duệ thấy tinh linh bốn phía gắt gao nhìn chằm chằm vào chồi non trong tay hắn, bỗng dưng lại phản ứng lại. Trận chiến vừa rồi đấu vất vả khiến cho đầu óc có chút mơ hồ. Cái chồi này đúng là thứ tốt nhưng nó lại là thánh thụ liên quan đến sinh tử tồn vong của tinh linh tộc. Nếu hắn thực sự cấy ghép nó vào đài phong tinh, các tinh linh này không liều mạng với hắn mới là lạ đấy. Không nói tới gã thầy bói kia, nếu hắn đánh cắp rồi đào tẩu, tương lai cũng khó đối mặt với cha vợ tinh linh vương. Trần Duệ ho khan một tiếng, nhắc nhở cho các tinh linh biết sự tồn tại của người nào đó. Đại bộ phận ánh mắt của các tinh linh đều tập trung lên người hắn. Sắc mặt cổ quái khiến hắn sợ hãi một hồi. Cũng may tự nhiên chi thụ sống lại, nếu không tinh linh cũng có nhiều tên biết dùng dầu ăn chứ đùa à. Trong bầu không khí quái dị đó, nữ hoàng Líp cuối cùng cũng mở miệng. Cảm ơn ngươi đã trợ giúp tinh linh tộc, bằng hữu nhân loại tôn kính. Đồng thời cũng chúc mừng ngươi đã trở thành thủ hộ giả của tự nhiên chi thụ. Về phần vị lâu lơ tiểu thư kia, ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lâu lơ không sao, chỉ có điều bị ta tạm thời chuyển rời sang không gian khác thôi. Trần Duệ hơi nâng mầm non lên, chuyển hướng chủ đề của câu chuyện. Bệ hạ vừa nói, thủ hộ giả của tự nhiên chi thụ. Phải, tuy tự nhiên thụ lựa chọn một người không phải tinh linh làm thủ hộ giả, khiến chúng ta bất ngờ, nhưng mà ý chí của thánh thụ là không thể nghi ngờ. Trần Duệ cái hiểu cái không gật đầu, chỉ nghe nữ hoàng Líp còn nói một lời khiến người khác giật mình như vậy. Hiện tại ta đại biểu cho tinh linh tộc, dùng thành ý lớn nhất của một nữ hoàng để mời ngươi gia nhập Ngân Nguyệt Tiên Đô, trở thành một thành viên của tinh linh tộc. Gia nhập Tiên Đô, trở thành một thành viên của tinh linh tộc. Ngươi không chỉ xua tan lo lắng bao phủ Tiên Đô 2 vạn năm mà còn cứu vớt thánh thủ của tinh linh tộc, cũng chiếm được sự tán thành của thánh thủ, đủ để cho tất cả các tinh linh đều khắc ghi và cảm kích. Loại công tích vĩ đại này chỉ có một loại người trong lịch sử tinh linh có được, chính là vương giả anh hùng của tộc tinh linh chúng ta, đó là tinh linh vương. Tinh linh vương, thế này chẳng phải là cùng một cấp bậc với cha vợ rồi sao? Nghe qua dường như cũng không tệ lắm. Trần Duệ nhíu mày, nhưng ta là nhân loại, như vậy không sao chứ? Nữ hoàng Líp gật đầu, dùng chiến công của ngươi, có tư cách để lựa chọn bất cứ một vị tinh linh nữ tính nào đó làm phối ngẫu, gia nhập Ngân Nguyệt Tiên Đô, anh hùng vương điện hạ, thì ra phúc lợi là ở rể, bất cứ một vị tinh linh nữ tính nào, cũng kể cả chính bản thân nữ hoàng bệ hạ xinh đẹp động lòng người này sao? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi, nhìn vẻ mặt thành thật của nữ hoàng Líp, Trần Duệ thu hồi tâm tư vui đùa, lắc đầu nói, ý tốt của bệ hạ ta hiểu. Ta giúp tinh linh tộc, ước nguyện ban đầu cũng chỉ vì bằng hữu, không cần hồi báo gì, hôn phối. Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa. Các em gái tinh linh đều là đại mỹ nữ, nếu như còn độc thân, Trần Duệ cũng khẳng định cũng vui mừng một phen nhưng mà... Hiện tại Thủy Tinh Cung đã chật kín chỗ, hắn không có cách nhét thêm. Cho dù lo lắng vấn đề bạo tạc Thủy Tinh Cung hay là phản cảm vì hôn nhân chính trị, hắn cũng không thể đáp ứng yêu cầu này. Điện hạ tùy thời có thể thực hiện quyền lợi này. Nữ hoàng Líp nhíu mày, cũng không miễn cưỡng mà nói thẳng vào chính đề. Hiện tại có một việc trọng yếu muốn xin điện hạ hoàn thành. Tự nhiên chi thủ mặc dù trọng sinh nhưng lại là lúc yếu ớt nhất. Hiện tại, chỗ này của chúng ta là nơi sinh trưởng thích hợp nhất cho thánh thụ, nhưng hôm nay đã hoàn toàn bị lực lượng Thâm Uyên phá hư. Cho dù điện hạ thi triển nước suối sinh mệnh, nước suối phục hoạt, nước suối hoạt lực thì ít nhất cũng cần 2 năm mới có thể khôi phục lại. Trong thời gian đó, khẩn cầu điện hạ dùng hết lực lượng thủ hộ tự nhiên chi thụ. Ý của bệ hạ là để ta bảo vệ cái mầm à tự nhiên chi thụ 2 năm sao? Trần Duệ trợn tròn mắt, không nghe lầm chứ? Nữ hoàng Líp tỏ vẻ áy náy, ta biết điều này khiến điện hạ vô cùng khó xử, nhưng mà tự nhiên chi thủ đã lựa chọn điện hạ làm thủ hộ già, hơn nữa điện hạ còn có 3 loại nước suối có thể cung cấp lực lượng tốt nhất cho thánh thụ. Đây là thỉnh cầu của toàn tinh linh tộc, cho nên kính xin điện hạ đáp ứng. Không hề khó xử chút nào đâu, Trần Duệ lầm bầm nói trong lòng một câu, quả thực là mở cờ trong bụng. Hắn cố ý trầm ngâm trong chốc lát rồi mới miễn cưỡng gật đầu, nói, cái này liên quan đến đại sự sinh tồn của cả tinh linh tộc, ta dường như không tìm thấy lý do cự tuyệt. Nhưng nữ hoàng Líp lại nói thêm mấy câu khiến hắn trợn tròn mắt, như vậy xin điện hạ hãy ở lại tiên đô 2 năm để đợi tự nhiên chi thụ hoàn toàn sống lại. Xin lỗi, điều đó là không thể nào. Trần Duệ trả lời vô cùng khẳng định, không có một chút do dự nào. Hắn còn phải lập tức đi Lam Diệu Đế Quốc và còn cả những kế hoạch vô cùng quan trọng khác. Căn bản không có khả năng ở lại Ngân Nguyệt Tiên Đô một thời gian ngắn, cứ đừng nói chi là 2 năm lâu dài. Nữ hoàng Líp cau mày nói, những cái khác dễ nói nhưng điều kiện này điện hạ không thể cự tuyệt. Xin hãy lý giải. Lời còn chưa xong, đã bị Trần Duệ cắt đứt. Bây giờ, ta còn có chuyện quan trọng cần phải tới nơi khác. Sở dĩ ta tới Tiên Đô là vì lời hứa với Phai U O Gia Tông Sư, lại trùng hợp nhận được ủy thác của Zêu U Đơ Đại Nhân. Hôm nay ủy thác đã hoàn thành, ta có thể nói một cách không khoa trương là nếu ta muốn rời khỏi đây, thậm chí cưỡng ép mang theo tự nhiên chi thụ, các ngươi không ai ngăn được ta. Kể cả vị tiên tri truyền kỳ kia đích thân ra tay cũng thế. Lúc trước, Phai Than để lại vài phần lạc ấn linh hồn của đỉnh phong bán thần cấp, có thể khu động tháp huy hoàng, tự do thi triển tinh không chi môn. Mặc dù là Mai Cờ gần với thần nhất lần trước cũng thúc thủ vô sách. Trần Duệ không cho rằng sức chiến đấu của Zêu U Đơ còn trên cả Mai Cờ. Hơn nữa vị tiên tri kia còn phải trả cái giá cho việc sử dụng lực lượng tiên tri mà không rời khỏi mê huyễn U Lâm được. Dùng thực lực của đám tinh linh trước mặt đây quả thực không đủ để lưu hắn lại. Vừa nghe thấy Trần Duệ nói mang tự nhiên chi thủ đi, các tinh linh lập tức xôn xao hẳn lên. Không ít kẻ, sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt mơ hồ để lộ địch ý. Trần Duệ không thèm để ý, lạnh nhạt nói, vừa rồi hung hiểm khi ta đối mặt với Thâm Uyên mọi người đều thấy, ta không hy vọng bằng hữu mà mình bất kể sinh tử để trợ giúp lại trở thành kẻ địch của ta. Ta có dự tính và hành trình của mình, hiện tại cần phải rời khỏi Ngân Nguyệt Tiên Đô. Tự nhiên chi thủ ta có thể chuyển nó cho bất cứ một tinh linh nào. Xem tại mặt mũi của bằng hữu Phai U O ra, 3 loại nước suối ta cũng tặng tinh linh tộc một phần, còn về cái khác, ta nghĩ không cần phải nói thêm nữa. Ngươi là thủ hộ giả của tự nhiên chi thụ, trước khi còn chưa thành công cấy ghép, tự nhiên chi thụ không cách nào rời khỏi ngươi, nếu không sẽ khô kiệt mà chết. Mở miệng không phải nữ hoàng Líp mà là Siêu Ania. Ngươi có thể mang tự nhiên chi thụ rời đi, điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ nó thật tốt. Câu nói phía sau khiến các tinh linh kinh hãi, quay ra nhìn nhau. Vị điện hạ này còn có một thân phận nữa, thê tử của hắn, vị tiên nữ long kia chính là con gái của Greenspan. Lời của Siêu Ania khiến cho ánh mắt của không ít các tinh linh hòa hoãn xuống. Thì ra nhân loại này lại là con rể của tinh linh vương Greenspan đại nhân. Nữ hoàng Líp tuy cũng biết được mối quan hệ kia qua các siêu giai cường giả, nhưng thánh thụ là mấu chốt để kéo dài huyết mạch cho tinh linh tộc, không có khả năng vì vậy mà nhà ra. Nàng nghĩ tới một chuyện khác, nội tâm vừa động, vội hỏi Siêu Ania, mang tự nhiên chi thụ đi, là ý của lão sư. Siêu Ania hơi gật đầu, nói, đây là hy vọng phục hưng duy nhất của tự nhiên chi thụ, cũng là lời tiên đoán cuối cùng của phụ thân. Cuối cùng, các tinh linh đồng loạt kinh hãi. Ánh mắt của Siêu Ania trở nên ảm đạm. Sinh mệnh lực của phụ thân chỉ còn vài năm nữa thôi, không cách nào tiếp tục tiên đoán nữa. Tiên tri truyền kỳ là kẻ chỉ dẫn tối cao nhất của tinh linh tộc. Uy vọng của ngươi là không thể thay thế. Vừa nghe nói Zeuder chỉ còn sống được vài năm, các tinh linh đều vô cùng bi thương. Địch ý đối với Trần Duệ cũng tan biến không còn. Xem ra đã lựa chọn tín nhiệm. Nữ hoàng Lip hít sâu một hơi, thi lễ với Trần Duệ. Điện hạ, xin tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi của ta. Bởi vì thánh thụ dù sao cũng quan hệ tới sinh tử tồn vong của cả tộc ta. Nếu đã như vậy, xin điện hạ hãy chăm sóc cẩn thận cho tự nhiên chi thụ. 2 năm sau, ngài hãy trở lại tiên đô, trồng lại tự nhiên chi thụ vào tự nhiên chi nguyên. Trong thời gian đó, tinh linh tộc sẽ cung cấp mọi trợ giúp cho điện hạ, siêu giai cường giả, quân đội tinh linh, kể cả 2 quân đoàn mạnh nhất. Ảo ảnh xạ thủ quân đoàn và tinh linh nguyên tố sư quân đoàn đều tùy thời để điện hạ điều khiển. Nếu tinh linh tộc đã tín nhiệm ta, ta xin dùng tính mạng để thề, ta sẽ dốc hết sức thủ hộ tự nhiên chi thụ. 2 năm sau, nhất định sẽ vật quy nguyên chủ, hoàn hảo vô khuyết. Trần Duệ trả lễ với nữ hoàng tinh linh. Hắn hiểu lập trường và sự băn khoăn của đối phương. Hơn nữa tự nhiên chi thủ vô cùng trọng yếu với việc nắm giữ sáng tạo trong tương lai. Không, dù chỉ là nửa năm, cũng đủ cho hắn tác dụng trọng yếu rồi. Cho nên, hắn không làm mình làm mẩy gì mà trực tiếp nói để cho tinh linh tộc cái bậc thang đi xuống. Về phần đặc quyền điều quân đương nhiên là vì tự nhiên chi thủ thôi. Đối với Trần Duệ cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa chuyện hắn muốn làm không cần phải dính dáng tới tinh linh tộc. Trần Duệ vừa quay đầu liền thấy Phai U O ra nhìn mình bằng ánh mắt cảm kích. Hắn cười cười với lão hữu, bắt đầu cấy ghép tự nhiên chi thụ. Tự nhiên chi thụ được cấy ghép vô cùng thuận lợi. Dưới cái nhìn ngạc nhiên soi mói của các tinh linh, tự nhiên chi thụ hoàn toàn biến mất trên tay Trần Duệ. Tuy không nhìn thấy thánh thụ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó như cũ. Sinh cơ rào rạt khác hẳn lúc trước. Ánh mắt các tinh linh nhìn về phía Trần Duệ đều mang sự cảm kích và kính sợ. Trên đài phong tinh xuất hiện một mầm cây non. Trong tích tắc mầm cây non kia xuất hiện, Trần Duệ rõ ràng cảm nhận được cả siêu cấp hệ thống tràn ngập sinh mệnh khí tức. Một ít tinh cầu không người bây giờ cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Tự nhiên chi thụ, sinh vật tín ngưỡng loại hình phát triển, cấp bậc không biết, công hiệu không biết, có thể cấy ghép. Trước mắt mỗi ngày tiêu hao 1.000 kết tinh tín ngưỡng. Tuy không biết công hiệu hơn nữa mỗi ngày còn tiêu hao 1.000 kết tinh tín ngưỡng nhưng Trần Duệ mơ hồ cảm thấy tự nhiên chi thụ hẳn có công dụng khác. Đáng tiếc trước mắt hắn không có thời gian để nghiên cứu, nhưng mà riêng việc để cho các tinh cầu kia có sự sống đã đủ để trả giá lớn rồi. Giải quyết xong vấn đề tự nhiên chi thụ, Trần Duệ không dừng chân ở Ngân Nguyệt Tiên Đô mà trực tiếp cáo từ. Bọn người nữ hoàng Lip và Phai U O ra đưa tiễn hắn tới tận cửa thành. Lúc chia tay, Trần Duệ bất ngờ gặp được người quen. Một thiếu nữ tinh linh 12-13 tuổi, mái tóc xanh biếc gợn sóng, ngũ quan tinh mỹ đáng yêu. Cô bé cưỡi một con thú một sừng trắng muốt, đang chậm rãi đi về phía này. Thú một sừng ngóc cái đầu của mình ra, ánh mắt vô cùng cao ngạo, chân bước về phía trước. Tinh linh thiếu nữ thấy bọn người nữ hoàng và Phai U O ra thì tỏ ra kinh ngạc, đang muốn thúc thú một sừng đi qua đó, nào biết thú một sừng còn nhanh hơn nàng, chủ động chạy về phía này. Phương hướng của thú một sừng không phải tinh linh nữ hoàng mà là Trần Duệ. Thú một sừng chạy tới trước mặt Trần Duệ rồi sau đó ngừng lại, hơi có chút do dự ngập ngừng. Trần Duệ mỉm cười, vươn tay ra. Hơi thở quen thuộc khiến thú một sừng rốt cục xác định chính xác. Nó hưng phấn hí lên một tiếng, thân mật cọ vào tay hắn. Phụ cận rất nhiều tinh linh đều lắp bắp kinh hãi. Con thú một sừng bạch phong kiệt ngạo bất tuân kia, ngoại trừ tiểu công chúa Michelle ra, kể cả các tinh linh có thực lực vượt qua nó cũng không khiến nó phục tùng. Người xa lạ này không ngờ lại có thể thân cận với nó như thế. Trong tay Trần Duệ xuất hiện 2 trái linh quả. Đây là món ăn thú một sừng thích nhất. Bạch Phong mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào linh quả, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, động tác của nó hơi chậm lại, đôi mắt tràn ra giọt lệ. Trần Duệ biết Bạch Phong nghĩ tới cái gì, chuyện cũ như phim quay lại trong lòng hắn. Cảm giác bi thương nhàn nhạt dâng lên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờm của thú một sừng, dùng phân tích chi nhãn nói, ta cũng nhớ nàng, Bạch Phong à. Thú một sừng cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Một màn này khiến các tinh linh quả thực không tin được vào mắt mình nữa. Trần Duệ đột nhiên quay đầu lại, nói với Líp nữ hoàng một câu về cái quyền lợi gia nhập tiên đô lúc trước ngươi nói. Liệu có tính cả bán tinh linh không? Nữ hoàng khẽ giật mình, trầm ngâm một lát rồi đáp, tính cả, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại quyền lợi gia nhập tiên đô. Lời này của Trần Duệ khiến tuyệt đại đa số tinh linh cảm thấy khó hiểu. Chỉ có Líp cà Phai U O ra là biết, đại công chúa Phi Ly cũng mơ hồ đoán ra một ít. Xin hỏi, ngươi có phải là... Michelle nhảy xuống từ trên ngựa, trần chờ hỏi. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình và Bạch Phong. Trần Duệ không trả lời, chỉ sờ đầu tiểu công chúa tinh linh rồi đặt linh quả vào tay nàng. Sau đó, hắn quay người rời đi. Michelle trước mắt, nhìn bóng lưng người vừa mới rời đi kia, muốn nói lại thôi. Thanh âm của nữ hoàng vang lên. Mama, vì sao hắn lại? Đi thôi, có một số việc sau này lớn lên con sẽ hiểu. Lớn lên thì sẽ không còn câu hỏi nữa sao? Không, con sẽ gặp được càng nhiều câu hỏi. Đây là cuộc sống. Con phải làm sao bây giờ? Dùng mắt của con, hai tay của con đi tìm đáp án. Hai mẹ con vẫn hỏi đáp, còn bóng người phía trước đi ngày càng xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, Pháp sư Thành. Trần Duệ rời khỏi Ngân Nguyệt Tiên Đô không lâu. 3 giờ tại đài phong tinh của Lâu Lơ cũng chấm dứt, tự động trở lại bên cạnh hắn. Trạng thái dung hợp của đài phong tinh có diệu dụng là trả giá một số lượng kết tinh tín ngưỡng nhất định để mượn nhờ lực lượng của siêu cấp hệ thống, bổ sung cho người dung hợp tinh vị. Tiên nữ Long Tiểu Thư ngày hôm nay đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trần Duệ nói lại chuyện hôm qua một cách giản lược cho Lâu Lơ nghe. Nghe thấy tự nhiên chi thủ không ngờ lại đang ở trong tay nam nhân của mình, tiên nữ Long Tiểu Thư không khỏi ngây người. Cái này không phải giả rồi, làm con gái của Tinh Linh Vương, nàng tự nhiên biết tự nhiên chi thủ là đại biểu thế nào với tinh linh tộc. Đương nhiên, Trần Duệ cũng không đề cập tới quan hệ thông gia. Lúc gần đi hắn hỏi nữ hoàng tinh linh một câu kia là do hồi ức và kỷ niệm trong lòng. Chuyện xảy ra ở tế đàn núi lửa ác mộng như mới ngày hôm qua. Lan chít chết nhưng bóng dáng của thiếu nữ bán tinh linh đó vẫn mãi cất kỹ trong lòng hắn. Ngoại trừ thu hoạch từ tự nhiên chi thủ và sáng tạo bổn nguyên ra, Trần Duệ còn nhận được ban thưởng của nhiệm vụ bó củi. Đó là một cái hộp. Cái hộp này là trang bị không gian nhưng tuyệt đối không giống với vật phẩm không gian bình thường. Đầu tiên, không gian của nó to lớn đến mức kinh người. Tuy kém siêu cấp hệ thống nhưng cũng là trang bị không gian lớn nhất Trần Duệ thấy. Trong hộp có rất nhiều đồ, gần như chất đầy cả cái không gian khổng lồ kia. Những vật này đều vô cùng rách nát nhưng mà khi Trần Duệ trông thấy đám đồ vật rách nát kia lại kinh hãi không thôi. Đối với hắn, những thứ rách nát này còn chân quý hơn cả hắc tinh tệ, vật phẩm của di tích thượng cổ luyện kim văn minh, làm cường giả thống trị thành thị luyện kim văn minh cấp 3. Trần Duệ có thể tinh tường cảm giác được đẳng cấp của những vật phẩm này khá cao vượt xã đẳng cấp của thành thị minh văn cấp 4 thiên luân, ít nhất cũng phải là đô thị cấp 5, thậm chí còn có thể là đế đô cấp 6. Đế đô cấp 6 cũng là đẳng cấp minh văn cao nhất, chỉ có chỉnh thể văn minh đạt tới trình độ nào đó mới có thể tiến hóa, hơn nữa còn mang đặc tính duy nhất. Lúc trước, tứ đại đế quốc luyện kim văn minh cũng chỉ có một tòa như thế thôi. Trần Duệ bây giờ có được thành phố luyện kim tinh Hoàng Chi Đô cấp 3. Chẳng qua lúc đầu ở vùng đất hoang mang thần bí, hắn đã lấy được một lượng lớn nguyên tinh, không chỉ có thể thành công chế tạo hạch tâm tinh thể để khống chế trò chơi ma pháp mà còn đại tăng lực lượng trụ cột sinh mệnh. Tinh Hoàng chỉ hấp thu không đến 10 phút đã đạt tới bình cảnh, hạn mức khống chế sinh vật và khống chế lực lượng tăng cao trên diện rộng. Vốn trưởng khống giả tinh thần lạc ấn của tinh Hoàng Chi Đô là quốc độ cấp Hạn mức cao nhất của tinh hoàng có liên quan trực tiếp tới thực lực của chủ nhân. Chỉ cần thực lực Trần Duệ có thể đột phá đến bán thần thì hạch tâm của tinh hoàng cũng tự động thăng lên cấp 4. Nhưng nếu muốn cả thành thị thăng cấp thì còn cần các loại tài liệu chân quý. Đám đồ rách dưới mà Zeus Uder đưa tặng đúng là than sưởi ấm giữa mùa đông. Có những tài liệu này, chỉ cần Trần Duệ đột phá cảnh giới, tinh thần lạc ấn tăng cấp thì tinh hoàng chi đô có thể thuận lợi đạt tới cấp 4, thậm chí còn cao hơn. Trần Duệ thu cái hộp vào trong không gian chữ vật, dựa vào huy chương thánh diệp nữ hoàng Líp đưa, thuận lợi thông qua cảng tử lan của tinh linh tộc để ra khơi. Con thuyền Mandala lướt gió, đi thẳng về phía Lam Diệu đế quốc. Trong hành trình tới Phỉ Thúy Lâm Hải lần này, Lâu Lơ cũng thu hoạch được rất nhiều thứ. Vương miện nguyên tố nữ thần là thần khí vượt qua cả tháp huy hoàng, hơn nữa nó không cần phải đạt cấp bán thần mới có thể thi triển. Nó được Lâu Lơ coi như bảo bối chân quý. Không chỉ có vậy, sau trận chiến đối mặt với đại quân Thâm Uyên, Lâu Lơ tiến thêm một bước lĩnh ngộ ảo diệu của lục nguyên tố quốc độ, nắm được chút mấu chốt để tấn cấp bán thần. Chỉ cần có thêm chút kích thích nữa thôi, nàng có thể trực tiếp thăng cấp. Nhiệm vụ bó củi tuy là cạm bẫy nhưng thù lao cuối cùng không còn bẫy gì nữa. Hai ngày sau, thuyền Mandala đã tới thành phố cảng nổi tiếng của Lam Diệu đế quốc, Dơ Dơ Đơ. Đây cũng là địa điểm hội hợp của hắn và bọn Zozio, Phách Ly U Cơ. Dơ Dơ Đơ là thành phố lớn thứ hai của Lam Diệu đế quốc. Thành phố lớn nhất là đế đô Luzai. Thành phố cảng này hết sức phồn hoa. Bởi vì nó tiếp giáp hải vực Lam Nguyệt của tinh linh tộc cho nên ở đây không hiếm bóng dáng tinh linh. Rất nhiều đặc sản của Phỉ Thúy Lâm Hải được bày bán ở đây, kể cả một ít hàng mỹ nghệ, vật phẩm ma pháp xuất xứ từ tay tinh linh cũng có. Dia Dơ Đơ nổi tiếng không chỉ bởi kinh tế của nó lớn mà còn bởi vì lực lượng quân sự cũng mạnh. Ở đây có một trong số những vũ khí quốc gia mạnh nhất của Lam Diệu đế quốc, Pháp Sư Tháp Lâm. Ma Pháp Sư là một chức nghiệp rất cường đại, đồng thời cũng là chức nghiệp rất đốt tiền. Bình thường, trụ cột Ma Pháp Sư muốn tu hành gồm có tinh thần lực, ma pháp lực, tương tác nguyên tố. Muốn đạt cấp cao mà bớt gánh nặng đều cần tốn rất nhiều tiền mua sách mua vật phẩm. Nếu muốn phóng thích ma pháp, có thể tự mình cảm ngộ lấy nhưng xác suất thành công sẽ rất thấp, dễ đi đường vòng. Phương pháp mau lẹ nhất là đọc một số sách ma pháp đặc thù. Đương nhiên, nếu như có một vị lão sư chỉ đạo thì còn gì bằng. Những điều này khiến cho học tập ma pháp trở thành một việc xa xỉ. Nhất là thế giới mặt đất, quyển trục ma pháp khá phổ cập. Cảnh này khiến tỷ lệ đốt tiền của các ma pháp sư gần với luyện kim thuật. Ưu thế của thế giới mặt đất là có hệ thống học tập học viện. Có thể thông qua tu nghiệp học viện để đạt được tư cách ma pháp sư chính thức.